Chương 254, kỳ dạ lò. Bất quá đến nơi này chủng trong trình độ chỉ là rằng co một cái, rất rõ ràng, Anna bên tản mát ra khi đông cũng có chút trèo trống. Nhưng nàng vẫn không có chịu thua ý tứ giường lạnh như băng khí cư nhiên thu liễm, lên người của chính nàng, hóa thành quần áo hàn băng áo giáp sau đó nàng cả người vọt thẳng lấy cả gã hổ tờ hờ nở tờ đi tới, xông lên trong nháy mắt, nàng trực tiếp lấy cả gã hổ đánh ra quả đấm của mình, áo nghĩa. Đông tuyết quyền nàng trong giọng nói, đáng sợ hàn băng tam quang sẽ qua, giống như từng đạo băng hàn tinh nhưng mà đối mặt nàng chiêu số, cả gã hổ chỉ là lạnh rên một tiếng. Hán tiện đà lạnh lùng nói không hữu dụng, coi như là không sử dụng đôi ba, ta như cũ cũng có thể đánh ra ta áo nghĩa áo nghĩa. Và nở dê cả ngày lương kèm theo huy thiếu thoại ngữ hạ xuống, trên người của hắn ngọn lửa màu vàng nóng gầm thét, giống như một quả cầu ánh sáng màu vàng nóng gào thét ra, sinh sôi đoạt Anna bông tuyết quyền, sau đó đánh vào trên người của nàng, đưa nàng cả người cũng làm chàng nghiền sát Anna thái dương thần điện trong, tạp Anna bị giết. Hàn băng tinh linh thất thanh cũng khởi nhìn ra được, hiển nhiên nàng cực kỳ lưu ý an vậy. Bất quá ở Anna bị giết trong nháy mắt, thần ngôn kết quả phát, đã kinh truyền tống đi ra, thân thể của hắn lộ ở trong thần điện, thiếu nữ nhìn trước mặt hàn 600 thuật tinh linh, cuối cùng bất đắc dĩ nói, xin lỗi, không có quan hệ. Hàn băng tinh linh nói rằng, sau đó nàng cũng là lấy ra một cái tán tiết lấy hàn quang lạnh như băng bảo thạch, ném cho dễ rèn đây là hàn băng thạch, ẩn chứa ta bản nguyên. Có thể dùng đến đoán tạo băng phẩm đấu y y, hoặc là dùng để đoán tạo hàn băng thần thánh y y hàn băng tinh linh thoại ngữ hạ xuống. Tại chỗ chư thần, có không ít người đều là ghé mắt. Mặc dù đang chẳng nhiều thần minh, đều có mỗi người dùng để đoán tạo thần thánh y y tài liệu. Nhưng loại tài liệu này bản thân, không có chỗ nào mà không phải là đắt vô cùng đồ đạc, chỉ cần lấy giá trị mà nói, tuyệt đối không thua thiên hậu hệ giả lấy ra tuế nguyệt quyền trượng. Hiển nhiên, đối với hàn bổ kẻ mần mà nói, lúc này đây lấy ra hàn băng bảo thạch, ngoại trừ nhận thức thua cuộc ở ngoài, càng nhiều hơn nhưng thật ra là cảm tạ dễ dẹn xuất thủ, cứu sống chỉ cần lấy nàng lực lượng, chỉ có thể đem đóng băng, duy trì ở tánh mạng của nàng. Mà dễ dẹn xuất thủ, cứu sống nàng. Tuy là chỉ cho một ngày sinh mệnh, nhưng đối với nàng mà nói, miễn là Anna có thể sống lại, nàng có thể tự lấy kéo dài của nàng sinh mệnh. Lúc này không ít thần minh cũng nhìn ra được, An bà ẹ ấy đối với hàn băng tinh linh mà nói, đã bình ổn không chỉ có chỉ là thủ hộ đấu sĩ chuyện đơn giản như vậy. Bất quá loại chuyện như vậy, là chính nàng sự tình, những thứ khác thần minh, tự nhiên cũng không có như thế bắt quái. Trận này, là cả gạ hồ thắng lợi, như vậy còn có người hướng hắn chọn chiến đảo Thái Dương thần ạ bèn hỏi. Hắn thoại ngữ hạ xuống, lập tức liền có một thanh âm vang lên, ta tới 030 giả theo thanh âm nhìn lại, cũng là ấn đường thần hệ trong một người. Người này thần tình độ sơ, dáng vẻ cư nhiên cùng Asmi Tạ có chút tương tự, tại hắn trên vai, đồng dạng có một nốt ruồi son. Mà ở trên người của hắn, ăn mặc dáng vẻ hoa lệ mà phức tạp áo giáp. Cái này một thân áo giáp, đồng dạng là màu vàng. Đây là Ấn Độ chư thần thủ hộ đấu sĩ trong, chỉ có kiệt xuất nhất thủ hộ đấu sĩ, mới có thể được ban cho dư ba đi đấu y y mà Ấn Độ chư thần mặc thần y y, thì là tên là Phạm Thiên Thần Thái. Người này thoại ngữ hạ xuống, song trưởng của hắn hợp sĩ, tiện đà trên người của hắn thay trời đấu ý, cũng là lập tức giải trừ. Tiện đà ánh mắt của hắn vi ngưng, sau đó hướng cùng với chính mình bên người một tôn thần rõ ràng mở miệng nói, ở mức nô thần bên trên, mời làm ta phong tiểu vũ trụ. Gã lói lò, nếu đây là người quyết định của chính mình, vậy đi buông tay chiến đấu A quá thần Vishnu nói, từ trên người của hắn, tiểu vũ trụ khí tức phát ra, hắn không có tự tay. Trực tiếp đã đem trước mặt cái tên này vì lấy lạ thay trời đấu sĩ tiểu vũ trụ cho phong ấn. Tiểu vũ trụ phong ấn phía sau, người này đi hướng Thái Dương thần A Bèn. Khi hắn đi tới Thái Dương thần A Bèn trước mặt, hắn hướng phía A Bèn cúc cùng thi lễ. Đối mặt hắn cấp bậc lễ nghĩa, Thái Dương thần A Bèn tự nhiên là vi vi ngạch thủ. Sau đó hắn liền trực tiếp đem người này truyền tống đi. Theo người này bị truyền tống đi, phía trên cung điện quả cầu ánh sáng trong, lập tức xuất hiện người này thân ảnh. Khi hắn đứng ở thần cung bên trong, nhìn Huy đặt đến, hướng phía Huy chắp tay trước ngực ý bảo, sau đó mở miệng nói, ta là thiên đấu sĩ kỳ dạ lò, chuyên tới để hướng các hạ khiêu chiến. Người này thoại ngữ hạ xuống, bái hỏa chỉ là mở miệng nói, không cần phải nói nhiều lời như vậy, ra tay đi thêm lẫy lạc cũng không khách khí, từ trên người của hắn, tiểu vũ trụ khí tức bay lên, chợt từ phía sau hắn xuất hiện một đạo quang luân. Cái này một đạo quang luân chuyển động, bộc phát ra từng đạo đáng sợ chùm tia sáng. Cái này từng đạo chùm tia sáng, bay thẳng đến cả gã hổ càn quét đối mặt như vậy công kích, huy hỏa thần tình trong, không sợ hãi chút nào. Quanh người hắn đồng dạng kinh người tiểu vũ trụ bay lên, bộc phát ra kinh khủng liệt diễm phong bạo, ở nơi này liệt diễm trong gió lốc, thậm chí có một con liệt diễm phong bạo kêu to dâng lên, nó ở liệt diễm trong bay lượn, không ngừng phát cùng với chính mình cánh, lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi, trực tiếp đem kỳ dạ lỏ đánh ra từng đạo chùm tia sáng xé nát. Xem cùng với chính mình chiêu số vô hiệu, kỳ dạ lỏ chợt chấp tay hành lễ, nói, áo nghĩa, Phạm Thiên huyễn tưởng vừa dứt lời, khiến người ta khó tin. Huy đạt đến trên người xuất phát đi ra tiểu vũ trụ cư nhiên trong nháy mắt tiêu thất. Mà thân ảnh của hắn đứng tại chỗ, thần tình ngưng trệ, dường như tổng kết đỉnh chỉ giống nhau. Là tinh thần hệ áo nghĩa. Chứng kiến cái này chư thần tự nhiên cũng là tại chỗ nhìn thấu đầu mối trong đó. Bất quá một chiêu này, vẹn vẹn chỉ là phong ấn cả gã hổ thời gian ngắn ngủi, trên người của hắn tiểu vũ trụ khí tức liền lại lần nữa dâng lên. Thậm chí tại hắn tiểu vũ trụ thiêu đốt đồng thời cả gã hồ một quyền đánh ra, Phượng Hoàng huyễn ma quyền cái này một đạo quyền quang xuất phát, trở thành mệnh trung kỳ dạ lò mì tâm, mà chúng quyền sau đó, như lẩy lạ tại chỗ dại ra. Giống như mới vừa huy tất giống nhau như lúc. Đồng dạng là tinh thần hệ huyền cái này phút chốc nhìn huy đạt đến ra quyền, không ít thần minh cũng là muốn ra thần sắc kinh ngạc. Bọn họ dường như kiểm chứng có nghĩ đến, thiện trường sử dụng ngọn lửa huy. Thế mà lại đánh ra kinh người như vậy tinh thần hệ tuyệt kỹ. Mà chúng thần trong, chỉ có càn thần tình trong, cũng là lộ ra rồi nhưng thần sắc. Phượng Hoàng huyễn ma quyền, quân hỏa quả nhiên chính là đời sau giống nhau. Nhưng đời này, cả gạ hổ cư nhiên thành công tu luyện được một chiêu này, đây cũng là để lưu ý có chút hết ý bất quá đây cũng không phải là đặc biệt gì ly kỳ sự tình. Dù sao bởi vì mù cụ rồi đến, rất nhiều chuyện đều bị cải biến. Cũng vì vậy trước giờ lĩnh ngộ Phượng Hoàng huyễn ma quyền, cũng là bình thường sự tình.